thiếu tướng phu nhân là phúc thần. Chương 42, thích thì cứ học. Góc truyện audio.com. Edit, Shibariki, Beta, Chiki, thiếu phu nhân, lần này người cũng tính tự mình làm ạ, Trịnh Bội Kỳ một mặt mong đợi hỏi. Có điều tối nay tôi sẽ mở livestream, cần xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn sớm, mấy người cùng giúp tôi được chứ? Du Cẩn Lật nhìn thời gian, còn 2 tiếng nữa là tới bữa tối, bây giờ cần phải bắt đầu xử lý nguyên liệu. 3 người nghe vậy, lập tức dùng sức gật đầu. Giúp chứ, chắc chắn phải giúp, mỗi lần nhìn thiếu phu nhân nấu ăn, đó cũng là một loại hưởng thụ về thị giác. Thiếu phu nhân, người tính lai khi nào? Cuối cùng Trịnh Bội Kỳ nhịn hiếu kỳ không được mà hỏi. Thật ra bọn tiểu bối của cổ chu thế gia cũng mở livestream. Bọn họ like những món ăn đã làm xong để cho mọi người quan sát. Tuy rằng chỉ là thành phẩm nhưng vẫn để không ít đầu bếp giống như nhặt được chân bảo. Nghiên cứu không ngừng, nếu như thiếu phu nhân bọn họ livestream mà nói, tuyệt đối vượt xa mấy người đó mấy con phố. Dù là người của cổ chu thế gia thì e rằng cũng không bằng thiếu phu nhân bọn họ. Nghĩ đến đây, 3 người Trịnh Bội Kỳ nhất thời có cảm giác vinh dự lây. Chuyện được copy từ Wattpad, Shibariki, khuyến khích mọi người vào Wattpad này đọc. Tầm nửa tiếng sau, Du Cẩn Lật đưa mắt nhìn thời gian, ước chừng thời gian xử lý nguyên liệu rồi nói ra. Lần này không chỉ có Trịnh Bội Kỳ mà Triệu Phi và Tiền Lai Đạt cũng ngây ngẩn cả người. Theo bản năng nói, thiếu phu nhân, nửa tiếng không làm kịp những món này đâu. Du Cẩn Lật có chút không hiểu nhìn bọn họ nói. Tôi không có ý làm xong mấy thứ này trong nửa tiếng. Tôi tính sơ chế trước những nguyên liệu này, đến lúc livestream sẽ lấy ra làm. Lần này, 3 người càng thêm giật mình. Miệng không khép được, bọn họ vừa nghe được cái gì? Thiếu phu nhân, người, lai cả quá trình nấu ăn. Trịnh Bội Kỳ cảm thấy có khả năng mình nghe nhầm rồi. Đầu bếp chân chính làm món ăn. Có ai lại không giấu giếm phương pháp nấu ăn? Chỉ sợ người khác học được. Sao thiếu phu nhân bọn họ lại tính nấu ăn trong lúc livestream? Chẳng lẽ để người khác học à, đây là thiếu phu nhân của bọn họ. Dựa vào cái gì cho người khác nhìn, 3 người Trịnh Bội Kỳ ăn ý nghĩ, có lẽ thiếu phu nhân bọn họ còn nhỏ, không biết tài nấu nướng của cậu khủng bố và có giá trị cỡ nào. Như cứ tiết lộ ra ngoài như vậy, chắc chắn sẽ tổn thất rất nhiều. Thế là 3 người phân tích mối quan hệ lợi và hại một lần cho Du Cẩn Lật nghe. Hy vọng cậu sẽ bỏ suy nghĩ này đi, nhưng bản thân Du Cẩn Lật không phải người thế giới này. Tư tưởng của cậu có chút chênh lệch với người nơi đây. Ở trái đất, trên cơ bản mọi người đều sẽ làm 1-2 món giống vậy. Chênh lệch chỉ là ăn ngon và ăn dở thôi, nên chưa bao giờ nghĩ tới việc giấu giếm phương pháp nấu ăn. Dù đã đến thời đại tinh tế, biết người nơi này cũng không nấu ăn, nhưng Du Cẩn Lật chưa từng nghĩ tới việc sẽ che giấu. Nếu không sẽ chẳng cho 3 người Trịnh Bội Kỳ vây xem bên cạnh mỗi lần đâu. Dù sao cậu không định làm giàu bằng nấu ăn, hiện tại cậu cần lực tín ngưỡng để nhanh chóng khôi phục tu vi. Mà nấu ăn là cách duy nhất cậu nghĩ tới trước mắt để có ưu thế hơn những người livestream khác. Làm sao khiến cậu từ bỏ live nấu ăn được, nghĩ cũng đừng nghĩ, không sao, mọi người thích thì cứ học, Du Cẩn Lật nói cực kỳ ung dung. Hoàn toàn không để ý, 3 người Trịnh Bội Kỳ không khỏi nổi lòng tôn kính với thiếu phu nhân. Lần đầu bọn họ thấy một người trí công vô tư, không màng danh lợi như thế. Trước khi đến Giang Gia, bọn họ đã từng làm đầu bếp ở nơi khác, cũng đã biết qua sự phức tạp của lòng người. Dù chỉ là một nhà bếp nho nhỏ, bên trong đã đầy dã tâm, đột nhiên gặp một người vô tư đơn thuần như thiếu phu nhân. Tâm tình bọn họ đúng là vừa kính phục, lại có chút chua xót. Cách chương.